Chương 936, 936, chúng ta đang thử kịch. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nhược Băng rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật ngay tại vừa rồi nàng đều thấy được, Hoàng Tỷ nhìn nàng một cái kia ánh mắt là chưa bao giờ có băng lãnh, còn có hận ý hẳn là người trong thôn, đều biết, là mình gọi cảnh sát đến đem Lương Láo Lục bắt đi. Xem ra chính mình nói không nhất định phải trở thành toàn thôn công địch. Lưu Vân. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn Lưu Vân một chút, một hồi ta không đi phòng ăn ăn cơm, ngươi thay ta gọi khách phòng phục vụ. Được rồi, ta đã biết Ninh tiểu thư. Lưu Vân nghe được Ninh Hoan Tâm, nhẹ gật đầu, rời đi thời điểm lại nhịn không được dùng có chút tờ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Nàng thế nào nhìn xem Lưu Vân rời đi, Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới một mặt không khỏi hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Rõ ràng hôm qua tiểu cô nương này nhìn xem bản thiếu gia ánh mắt còn rất ngượng ngùng dịu dàng tràn ngập sùng bái a, hôm nay làm sao họa phong đột biến, chẳng lẽ là bởi vì trong làng tới cảnh sát, ta dựa vào cảnh sát kia cũng không phải bản thiếu gia tìm đến a. Tại Tưởng Lệ Nhiên một mặt xoắn suýt thời điểm, một bên Ninh Hoan Tâm đã xoay người, theo đường cũ lại đi khách sạn chạy tới. Trở lại gian phòng của mình, Ninh Hoan Tâm rất hài lòng rửa mặt một phen, không bao lâu, bữa sáng liền bị đưa tới. Là Lưu Vân tự mình đưa tới. Ninh tiểu thư, người bữa sáng cảm ơn. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Vân mỉm cười, mà một bên Lưu Vân nhưng có chút muốn nói lại thôi. Thế nào tựa hồ là cảm thấy sự khác thường của nàng, Ninh Hoan Tâm lập tức dương mắt, mỉm cười hỏi Lưu Vân một câu. Ninh tiểu thư, ngươi cùng Tam thiếu Lưu Vân không biết nên nói thế nào, nàng rất thích Ninh Hoan Tâm, cu nở dê rất thích Tưởng Lệ Hành. Ấn nghe được Lưu Vân, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tựa ở Lưu Vân bên thai nói nhỏ một câu. Ta qua một thời gian ngắn muốn chụp một bộ phim, Tam thiếu đang giúp ta thử diễn, đây là bí mật à, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, biết sao há, ta đã biết nghe được Ninh Hoan Tâm. Lưu Vân lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, theo bản năng mím chặt khóe môi. Nguyên lai là thử diễn a, trách không được mình vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy hai người bọn họ cử chỉ thân cận như vậy. Lần này, Lưu Vân đáy lòng cuối cùng là cảm thấy dễ chịu. Ninh tiểu thư, ngươi chậm ăn, ta đi ra ngoài trước nói. Lưu Vân liền thật cao hứng quay người rời đi. Nhìn xem Lưu Vân rời đi bóng lưng, Ninh Hoan Tâm ngưng mắt, khi mắt. Xem ra Lưu Vân tựa hồ rất để ý Tưởng Lệ Nhiên không biết làm sao. Ninh Hoan Tâm liền nghĩ tới Lê Lạc Thi. Bị huấn luyện mạnh như vậy nữ nhân, cuối cùng cu nở dê sẽ yêu Tưởng Lệ Nhiên. Chẳng lẽ Tưởng Tam Thiếu còn có ẩn tàng 10.000 người mê thể chất bất quá, nói đến Tưởng Lệ Nhiên đối với mình dữ dằn, cao cao tại thượng, đối với những khác tiểu cô nương thật sự rất dịu dàng chu đáo, hắn lại tuổi trẻ anh Tuấn, còn như vậy có thân phận địa vị, những cái kia bé gái sẽ thích hắn, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, mình vẫn là không muốn nghiên cứu cái này. Hảo Hảo đem điểm tâm ăn no điểm lại nói. Hôm nay còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Ăn điểm tâm xong, Ninh Hoan Tâm một mực đợi ở trong phòng của mình. An tâm đã tọa tu luyện, thẳng đến trong phòng khách phòng điện thoại, đột nhiên vang lên. Ninh Hoan Tâm đông nhiên mở mắt, thân thể linh khí chung quanh, trong nháy mắt tán đi. Uy nàng tiếp lên điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Vân khẩn trương thanh âm. Ninh tiểu thư, trong đại đường có một vị trễ cảnh sát. Hắn muốn gặp ngươi trễ huy đến rồi. Nghe được Lưu Vân, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, được rồi, ta đã biết, ta lập tức liền xuống đi.